Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 116 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Tính Toán Tài Tình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì bộ xương mà Từng Mục gọi về cái thằng Hùng không ngờ lại là thất sát tinh quân Úy Lão của triều đại Khai Hoàng, được nhận lệnh bảo vệ nơi này. Thì nhờ đó mà Từng Mục được cái bộ xương này hộ tống ra khỏi vùng đất không lành. Khi mà ra ngoài rồi thì hắn lại gặp Triết Hoa Lê, thấy được sự tiến bộ của gã nên đã làm cho động lực của Từng Mục tăng lên để cho hắn cố gắng tu luyện hơn. Thì hắn một đường vừa đi vừa diễn luyện ra cái công pháp mà dần dần có đột phá về cơ thể và thần nhãn. Nhưng mà lúc này bị một đám ma tộc quấy rối, làm cho cắt đứt quá trình hắn ngộ đạo, nên hắn rất là tức tối. Rồi hắn dùng những cái thứ vừa học được ra, cảm thấy như là thân thể và tầm mắt của hắn nhìn những người xung quanh di chuyển rất là chậm chạp luôn. Hắn dễ dàng đánh bại những kẻ này, rồi tiêu diệt cái tên mà lắm mồm lắm miệng vừa cắt đứt quá trình hắn ngộ đạo. Rồi hắn từ đó hắn mới tiếp tục, vừa đi tiếp nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, sau khi mà Từng Mục giết chết cái tên lắm miệng đó rồi thì hắn hầm hừ rời đi. Trên đường vẫn một cước đá bể một cái tảng đá lớn có kích cỡ cao chừng một người. Chốc lát sau, từng bóng người từ trên cao hạ xuống, rơi vào xung quanh chiến trường. Dẫn đầu là một vị ma thần với ma uy tràn ngập. Sư phụ, đệ tử của hệ giác tôn ma đã chết rồi. Đệ tử của Yểm Tôn Dương cũng bị giết rồi. Còn có đệ tử của U Ma Dương. Bên này còn có đệ tử của Tu Thích nữa. Đệ tử của Liễu Diệp Ma. Sư tôn nè, còn có Lục sư đệ cũng bị giết hại rồi. Vị ma thần này nổi giận gầm lên một tiếng, núi rừng nổi lên cuồng phong gào thét. Trên bầu trời mây mù bị cứng rắn chấn nát, từ trong không trung tiêu tan. Giết nhiều tinh nhuệ của ma tộc ta như vậy, khiến cho cảnh giới thất tinh, lục hợp của ma tộc ta gần như bị đứt gãy rồi. Họ Tần kia, người dám ở ma tộc ta dương oai, đừng hòng mơ tưởng đi ra khỏi lãnh địa ma tộc này. Truyền lệnh xuống, phóng ra thần khuyển của U Đô, tìm kiếm tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào lưu hắn lại cho ta. Một vị cao thủ ma tộc cảnh giới thiên nhân do dự một chút, nói: Sư tôn nè, ý của Phượng Nhật La Tôn Dương là nếu như có thể bắt giữ, tốt nhất là bắt giữ. Không thể bắt giữ, tốt nhất là lưu lại toàn thây. Tôn Dương nói trên thân của người này có dấu bí mật lớn. Ánh mắt của vị ma thần này lạnh lùng quét tới. Vị cao thủ ma tộc lập tức im miệng không dám nói nữa, vội vàng truyền lệnh xuống. Từng Mục từ phía xa nghe được tiếng hô, trong lòng thầm cả kinh, không khỏi nói thầm: Ma tộc dũng mãnh thiện chiến đều là những cuồng nhân chiến đấu, đặc biệt cũng thích khoe khoang vũ lực nữa. Mà việc khoe khoang tốt nhất đó là giết chết cường giả. Cho nên chặng đường lần này bao vây truy đuổi Từng Mục, những kẻ hưng phấn nhất chính là những cao thủ cảnh giới thức tinh đó. Mà trải qua một trận đánh này, các đệ tử của ma thần cảnh giới thức tinh gần như đều bị chết ở trong tay của hắn rồi. Như vậy một trận chiến này qua đi, tới truy sát hắn sẽ là những cường giả trình độ thế nào đây? Nơi này cách tiền tuyến không tính là quá xa, trọng trấn đóng quân của ma tộc cũng dần dần nhiều hơn. Từng Mục rất nhanh lại thấy được thủ đoạn cường đại của ma tộc. Tất cả những con chó to lớn màu đen chạy như bay ở phía sau lưng hắn, chở theo 5-6 cường giả ma tộc đi xung quanh, ngửi tới ngửi lui, tìm kiếm tung tích của hắn. Từng Mục từ phía xa nhìn lại, những con ma khuyển này giống như là từng ngọn núi nhỏ. Hơn nữa chúng còn một hai cái đầu, mắt giống như lồng đèn lớn màu đỏ, trên người mọc đầy mụn thịt. Mỗi một cái đầu của chúng đều không chỉ mọc ra 2 con mắt mà là 3 con mắt. Con mắt thứ 3 ở trên trán thỉnh thoảng bắn ra từng ánh sáng màu đỏ, nhìn lướt qua xung quanh. Sắc mặt Từng Mục nghiêm trọng, rất nhiều con ma khuyển đã tìm được mùi và tung tích của hắn. Chúng tụ tập lại rồi chạy về phía bên này. Vậy chỉ còn cách hạ độc mà thôi, độc chết những con ma khuyển này mới có khả năng thoát thân được. Hắn tìm kiếm trong túi thao thiết của mình tìm ra được một ít dược liệu. Lần này hắn không có dùng nguyên khí hóa thành lò luyện đan, mà lấy ra một cái lò luyện chế độc phong kín để luyện những cái loại độc dược này. Từng Mục nín thở, phong tỏa lại lỗ chân lông trên toàn thân. Suy nghĩ một lát, hắn lại cởi giày của mình ra, mở ra lò phong kín, thận trọng lấy ra một ít nước thuốc rồi nhỏ lên ở trên giày của mình. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng không kịp chế luyện ra những kịch độc có thể độc chết được những ma thực, nhưng mà độc chết những con ma khuyển này chắc hẳn là không có vấn đề gì rồi. Hắn bỏ lại hai cái giày, chân trần rời đi. Sau một lúc lâu, đột nhiên có từng tiếng hổ gầm truyền đến. Từng Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thần uy tràn ngập. Một vị hắc hổ thần đại khai sát giới, đánh nát những con ma khuyển hai đầu và cả những cường giả ma tộc ở trên lưng chúng nữa. Hổ ca, ta ngửi được mùi của giáo chủ rồi. Giọng nói của Long Kỳ Lân từ phía xa truyền đến, rất vui mừng mà kêu lên. Nhận theo ta, bên này có dạy giáo chủ, thối thiệt, trung động rồi. Là Long Mập, còn có đám người hổ sư huynh, bọn họ tới tìm ta. Tần Mục vội vàng chạy tới, vừa chạy như điên, vừa chế luyện giải dược. Từ phía xa hắn đã thấy Long Kỳ Lân lảo đảo, đột nhiên miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc, bốn chân hướng lên trời, ngửa mặt ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tần Mục nhanh chóng xông đến, khi còn cách Long Kỳ Lân cùng đám người hắc hổ thần chừng trăm trượng, thì giải dược đã luyện thành. Từ một con ngón tay bắn ra, lồng nguyên khí nổ tung, từng viên giải dược bay vào trong miệng của Long Kỳ Lân. Từng một gào thét lao đến, thủ pháp thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt có vô số đạo ứng pháp giống như là mọc ra trăm nghìn cánh tay vậy, nhanh chóng chạy xung quanh Long Kỳ Lân, lần lượt vỗ vào trên người của tiểu mập mạp đã ngã xuống đất không dậy nổi này, khiến cho dược lực nhanh chóng tan ra để tránh tổn thương đến thân thể của nó. Hình như lại mập lên rồi. Bàn tay của Tần Mục sợ lên trên người của Long Kỳ Lân, cảm nhận được toàn thân của Long Kỳ Lân này hình như là béo hơn trước, thịt dội ngược lại, khiến cho thủ pháp làm dược lực tan ra của mình khó có thể phát huy tác dụng, trong lòng buồn bực. Ta lưu lại cho nó đang dược cũng không tính là quá nhiều mà, ăn thế nào mà thành ra mập như vậy chứ? Chẳng lẽ là ta oan uổng cho nó hay sao chứ? Nó thực sự là uống nước cũng có thể mọc thịt hay sao đây? Đám người Tang Họa, Linh Trục Tú và Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cũng ở một bên. Khi nhìn thấy Tần Mục vọt tới, đầu tiên bọn họ nhất thời kinh sợ, đang định chống lại người tới. Đợi tới khi nhìn thấy là Tần Mục, lúc này trong lòng mới vui mừng, lẳng lặng chờ đợi hắn giải độc dược cho Long Kỳ Lân. Nguyên khí của Tần Mục bốc lên, vừa vỗ vừa đánh, cuối cùng khiến cho dược lực của giải dược tan ra, đưa đến các nơi trên toàn thân của Long Kỳ Lân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán. Cũng may là lần này ta luyện độc, không phải là đặc biệt lợi hại gì. Long Kỳ Lân ở bên chân của hắn trợn trừng con mắt u oán mà nhìn hắn, bộ dạng sống không còn gì lưu luyến nữa. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, an ủi. Được rồi, không sao rồi, không có trở ngại gì nữa đâu. Lát nữa là ngươi có thể đứng lên được rồi, chỉ là khứu giác dị giác tạm thời sẽ xuất hiện chút vấn đề thôi. Qua một hai ngày sẽ khôi phục lại, giống như lúc ban đầu thôi à. Nè cái Trương, đừng ăn hắn chứ, hắn còn chưa chết đâu. Nè, thật sự là không chết đâu, có chết cũng không cho ngươi ăn đâu, nhổ ra đi. Mà các ngươi làm sao tới được chỗ này vậy? Cái rừng lưu luyến nhổ Long Kỳ Lân cứng đờ ra. Hồ Linh Nhi khống chế gió xoáy cuốn hai cái dây thối của Tần Mục ra phía xa, nhảy đến trên đầu của Long Kỳ Lân đã ngã xuống đất không dậy nổi, cười nói: Sau khi ngươi mất tích, bố tông thông báo với quốc sư nói ngươi không có gì đáng ngại, đơn giản không chết được đâu, nhưng mà vẫn sai người nói cho Thiên Thánh giáo biết, Hương Thánh nữ lại dẫn theo ta tới đây. Hắc Hổ Thần quan sát Tần Mục, lại vạch mắt của Tần Mục nhìn vào bên trong một chút. Thấy hắn không có việc gì mới yên lòng lại, nói: Chúng ta lẻn vào lãnh địa ma tộc, công chúa và thánh nữ vẫn nỗ lực cảm ứng cùng nguyên thần của ngươi, nhưng mà trước sau không được ngươi đáp lại, lo lắng quấy nhiễu đến ngươi, cho nên không có tiếp tục sử dụng tam nguyên thần hội quyết cùng ngươi liên hệ nữa. Chúng ta một đường tìm kiếm, ban đầu dự định đi tới đất không lạnh, chỉ có điều còn chưa đi tới đất không lạnh đã gặp phải rất nhiều ma tộc lao thẳng đến phía đông rồi. Nếu là ngươi đi nơi đó, chúng ta lại một đường truy tìm tung tích của bọn họ. Long Kỳ Lân với người tương đối quen thuộc, có thể ngửi được mùi của ngươi, cho nên mới có thể truy tìm tung tích đến nơi đây nè. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Từng Mục suy tư nói: Thời điểm mà các ngươi liên hệ với ta chắc hẳn lỡ trong vùng đất không lành rồi. Nơi đó rất quỷ dị, cho nên không có nhận thấy được nguyên thần cảm ứng của thánh nữ và tú muội. Các ngươi đi sâu vào lãnh địa ma tộc, không có gặp phải nguy hiểm gì chứ? Linh Dục Tú nhấc Long Kỳ Lân lên đặt ở trên cái rương, nói: Tang Họa muội muội rất lợi hại. Lần này nhờ có nàng mà chúng ta mới có thể tránh thoát trọng trấn của ma tộc. Hơn nữa những ma tộc đó đều đang truy tung ngươi. Còn có lời đồn nói là ngươi khiến cho Phượng Nhược La bị tổn thương nặng nề. Rất nhiều ma thần tập trung ở nơi đó bảo vệ Phượng Nhược La, để tránh bị người khác nhân cơ hội giết chết Phượng Nhược La. Tần Mục bực cười, nói: Lời đồn của ma tộc làm gì thế ghê vậy, làm như ta đáng sợ dữ vậy đó. Thực ra thì Phượng Nhược La là bị nguyền rủa gây thương tích, không có liên quan gì tới ta đâu. Hắn đúng là bị thương, Chỉ có điều bây giờ hắn không có gì đáng ngại đâu. Tang Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều ma tộc đang chạy về phía bên này, vội vàng nói. Vừa nãy Hậu Thông đại khai sát giới, chỉ sợ sẽ dẫn ma thần tới đây, nơi đây không thích hợp để ở lại lâu nữa đâu. Đợi đến khi rời khỏi nơi này thì chúng ta lại nói tỉ mỉ sao? Hậu Thông nè, cái đầu của người lớn như vậy nên thu hút sự chú ý của ma thần, vẫn phải làm phiền người một chút rồi. Hắc Hổ Thượng nghe như vậy vội vàng thu nhỏ hình thể lại, biến thành một lão hổ nhỏ cao khoảng một thước. Mấy thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, từng người đều vui vẻ sờ sờ một chút. Hắc Hổ Thượng hồn nhiên không có cảm giác gì. Từng Mục thầm nghĩ, lẽ nào Hổ Cao Huynh thích được như vậy mới một đường lăn lộn đến sâu bên trong lãnh địa ma tộc hay sao? Bọn họ chạy về phía đông, cái rương lập tức bước chân ra đuổi theo bọn họ. Hắc Hổ Thượng đuổi theo Từng Mục, ngẩng đầu nhìn hắn, hiếu kỳ nói, Phượng Nhật Lao bị nguyền rủa gây thương tích là gì vậy? Lời đồn này chắc chắn không phải là giả rồi. Người này chính là chân ma, bá chủ trong ma tộc, làm sao có thể bị nguyền rủa gây tổn thương được chứ? Từng Mục nói, chính là cái ngọc bội trước ngực ta đó, bên trong nó có che giấu nguyền rủa, nhưng mà cụ thể tình huống là gì ta cũng không biết được nữa. Tiều Phu Thánh Sư ngược lại có biết một chút đó, nhưng là không chịu nói với ta mà thôi. Qua thời gian không lâu, Long Kỵ Lân cuối cùng đã có thể nhúc nhích, nhưng mà hai tay hai chân mềm nhũn không bò dậy nổi, ủy khuất nói, giáo chủ, ta đói bụng. Từng Mục mới vội vàng nói, người bây giờ mà ăn linh đan sẽ kích thích dạ dày, chỉ sợ sẽ ói ra đó. Long Kỵ Lân trầm mặt xuống, sau một lúc lâu lại nói, giáo chủ, Tiểu Long liều mình tiến vào lãnh địa ma tộc tìm kiếm giáo chủ, người lại hạ độc hại ta. Từng Mục chớp chớp mắt không nói thêm gì nữa. Ta đói bụng quá, Long Kỵ Lân nói. Từng Mục bất đắc dĩ đành phải lấy ra một ít linh dược chế luyện hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân mới nói, ta thích xích hỏa linh đan, không thích vị của hỏa hành thần nguyên đan đâu. Từng Mục nhíu mày nhịn cơn giận xuống, lại để linh dược điều chế sang một bên, lấy dược liệu điều chế xích hỏa linh đan. Hắn luyện được xích hỏa linh đan, Long Kỳ Lân há miệng chờ Từng Mục đút cho nó ăn. Trên trán của Từng Mục xuất hiện gân xanh, đưa ra hai viên. Long Kỳ Lân nhai nát linh đan, nghi ngờ nói, mùi vị của chút không đúng, không quá dễ ăn. Từng Mục giải thích, độc tính tổn thương đến thần kinh vị giác và khứu giác của ngươi rồi, cho nên ăn vào trong miệng mùi vị sẽ không giống như trước đây rồi. Giáo chủ đưa linh đan cho ta đi, đợi đến khi vị giác của ta khôi phục ta lại ăn lại vậy. Từng Mục giao xích hỏa linh đan luyện được cho hắn. Long Kỳ Lân giấu xích hỏa linh đan ở trong rương, hữu khí vô lực nói, ta vẫn còn đói, muốn ăn thử hỏa hành thần nguyên đan, xem thử có khó nuốt giống vậy không. Từng Mục lại lấy ra dược liệu đã chuẩn bị thuốc, luyện một lò hỏa hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân nếm thử hai viên, nghi ngờ nói, mùi vị hình như tốt hơn chút, không quá mức khó ăn. Giáo chủ có thể lại luyện ra hai lò nữa cho ta hay không vậy? Từng Mục cuối cùng bạo phát, cả giận mà nói, ăn nhiều như vậy cẩn thận khiến cho ngươi bội thực mà chết đó. Ngươi xem, ngươi bây giờ mập như con heo vậy, ngay cả cái rương đều sắp không chở được ngươi rồi. Long Kỳ Lân làm ra cái bộ dạng sống không còn gì lưu luyến nữa, mới mệt mỏi nói, ta trúng độc, không biết còn có thể nếm được mùi vị của xích hỏa linh đan hay không đây. Hơi đáng thương cho thân ta mà, ta phải đi trước một bước rồi, tổ sư đợi ta. Từng Mục không đành lòng, lại luyện hai lò giao cho nó. Long Kỳ Lân lúc này mới không lẩm bẩm than thở nữa. Từng Mục nhìn lén lại, chỉ thấy nó không có ăn bao nhiêu linh đan, lặng lẽ mở ra cái khe rương ra, nhét linh đan còn thừa cất vào trong rương. Mấy ngày nay ta không ở bên cạnh, lông mập này đã trải qua chuyện gì vậy? Trong lòng Từng Mục nghi ngờ. Long Kỳ Lân lại yên tĩnh trở lại, lẳng lặng nằm trên cái rương, lấy ra một quyển sách, liếm một cây bút, sử dụng móng vuốt nắm lấy, thận trọng viết cái gì đó. Từng Mục gần lại mà nhìn, Long Kỳ Lân vội vàng che đi. Từng Mục mới vui mừng cười nói, cha, lông mập dạo này chăm chỉ thiệt đó. Linh Nhi nè, ngươi cũng phải cần học theo lông mập đó. Hồ Linh Nhi đang liếm cái lông đuôi của mình, nghe như vậy nàng hoàn toàn nghiêm túc nói, thời gian qua ta dẫn theo Gia Gia Điếc đọc sách viết chữ, Gia Gia Điếc cũng khen ta học vấn cao hơn rất nhiều. Hắc Hổ Thường nhảy đến trên cái rương, ghé đầu lại nhìn thấy được Long Kỳ Lân viết sách. Long Kỳ Lân không dám chậm trễ, để cho Hắc Hổ Thường ngồi ở trong lòng mình. Hắc Hổ Thường nhìn lại cười nói, cái này cũng có tác dụng hả? Đương nhiên là có tác dụng chứ. Long Kỳ Lân lộ ra thần thái nghiêm túc nói, ta hiện tại trên cơ bản đã nắm giữ được nuôi điều khiển người rồi, tương lai nhất định có thể khiến cho môn công pháp cường đại này của ta phóng ra tia sáng kỳ dị. Hắc Hổ Thường lắc đầu, nói: Tâm tư của ngươi phân tâm quá nhiều thứ mà không có dụng vào việc chính. Ví dụ như xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan này đều hoàn toàn không nhất thiết phải ăn đâu. Mình có công pháp tu luyện mà, luyện lại thần thông, so với mấy thứ đó cũng không có tác dụng hơn đâu. Hổ ca ăn linh đan bao giờ chưa? Long Kỳ Lân hỏi. Hắc Hổ Thường mới lắc đầu, nói: Chủ công nhà ta nói, tự mình luyện ra tu vi mới là tu vi chân chính, chưa bao giờ cho ta ăn linh đan gì hết đó. Long Kỳ Lân lấy ra một viên hỏa hành thần nguyên đan. Ngươi đếm thử một cái đi. Hắc Hổ Thần nuốt vào, kinh ngạc nói: Ngon dữ vậy sao? So với cơm nước của ta ngon hơn nhiều á. Long Kỳ Lân cười rồi nói: Mùi vị xích hỏa linh đan còn ngon hơn nữa, ngươi lại nếm thử một viên xích hỏa linh đan này đi. Hắc Hổ Thần ăn một viên xích hỏa linh đan, thể xác và tinh thần đều chấn động, bất giác hai mắt rơi lệ. Long Kỳ Lân cười lạnh nói: Biết chỗ tốt rồi chứ, ngươi không học qua công pháp của ta là do chủ công nhà ngươi quá lười thôi. Cái gì mà tự mình tu luyện tu vi mới là tu vi chân chính chứ. Đó chính là bản thân ngươi không có lực, thúc giục quá ít đó. Ngươi bị hắn hàng phục, không phải là ngươi hàng phục hắn đâu. Ngươi học qua môn dưỡng dân kinh của ta thì có thể có khả năng ăn được thôi. Hắc Hổ Thường nhìn về phía Tần Mục cười làm lành, nói: Sư đệ nè, một vị xích hỏa linh đan này không thể, có thể cũng luyện cho ta mấy lò được không vậy? Tần Mục kinh ngạc nói: Sư huynh à, ngươi đã là yêu thần rồi, còn cần phải dùng tới cái này hả? Mùi vị thật sự không thể, ăn ngon miệng á. Tần Mục nhíu mày, kiên trì dò hỏi. Nguyên khí của sư huynh thuộc tính gì vậy? Thuộc tính kim thủy. Tần Mục tính toán một lát, viết xuống một cái phương pháp luyện đan, nói: Phương pháp luyện đan này của ta là kim thủy hỗn nguyên đan, bên trong có chứa khí thủy, khí kim, có thể nâng cao nguyên khí kim thủy. Bên trong lại dùng dược vật sinh khắc để nâng cao mùi thơm, bổ sung với mùi vị. Sư huynh, ta giúp ngươi luyện đan không phải là biện pháp tốt đâu. Ngươi là thần chỉ, vẫn nên tự mình tới luyện đi. Ta dạy cho ngươi phương pháp chế luyện thế nào là được rồi. Hắc Hổ Thường mừng rỡ, cười, nói: Cậu ngươi không bằng cậu mình, ta nếu như tự mình học được cách luyện đan thì quả thật không cần làm phiền ngươi rồi. Từ một dạy cho gã luyện chế kim thủy hỗn nguyên đan, lại cho gã một ít dược liệu, Hắc Hổ Thường thông minh vô cùng, rất nhanh đã học được, có thể luyện ra có hình có dạng rồi. Cũng không lâu lắm, Hắc Hổ Thường lại tới tìm hắn đội dược liệu, Tần Mục lại cho thêm một chút nữa. Đợi đến khi ngày thứ hai, trong thoáng chốc Tần Mục cảm thấy cái vị yêu thần sư huynh này của mình hình như trở nên mập hơn một chút rồi, không biết có phải là ảo giác của mình hay không nữa. Chỉ có điều tiểu Hắc Hổ cùng Long Kỳ Lân nằm úp sấp cùng một chỗ, ngược lại không có vẻ béo mập gì, chắc hẳn chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Cảm xúc của bứa tôn đã tốt hơn rồi. Vẻ mặt của Hồ Linh Nhi nghiêm túc nói với Tần Mục. Tần Mục có chút lo lắng, sợ cái vị sư huynh này của mình không quản được cái miệng, ăn quá nhiều kim thủy hỗn nguyên đan đến nỗi mọc ra thịt. Chỉ có điều Hắc Hổ Thần là sư huynh của hắn, theo tiểu phu thánh nhân rất lâu rồi. Hơn nữa, lại là một vị thần chỉ có uy danh hiển hách. Hắn làm sư đệ không tiện nói cái gì cả. Cho dù hắn bảo Hắc Hổ Thần ăn ít hỗn nguyên đan, chắc hẳn Hổ Thần cũng sẽ không nghe hắn nữa. Hiện tại Hắc Hổ Thần càng nghe Long Kỳ Lân hơn. Thôi kệ vậy, để cho tiểu vu thánh sư đau đầu thôi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, phía sau có từng ma khí xông thẳng lên trời. Ma khí có hình dáng giống như là hoa sen, có hình giống như là thương vân, còn có cái giống như là chim công. Ma thần trước sau vẫn đi theo phía sau bọn họ. Đó là nguyên khí của rất nhiều cao thủ ma đạo hình thành hiện tượng kỳ lạ. Có thể có hiện tượng kỳ lạ này đều là cao thủ cảnh giới thiên nhân, thậm chí mạnh hơn. Nhưng mà những cường giả ma tộc lại không xông lên đây, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Có cầu thủ thần kiều đến. Tần Mục nhìn lại, đột nhiên chỉ thấy một đạo thần kiều kéo dài qua bầu trời mấy chục dặm, nguyên thần của một vị ma thần đi lên thần kiều. Phía trên thần kiều là ma đạo thiên cung, đây là hiện tượng kỳ lạ của cường giả thần kiều. Ở Duyên Khang, cảnh giới thần kiều trên cơ bản đã được xem như là tồn tại cấp giáo chủ có thực lực cường đại. Chỉ có điều đó là trước kia. Sau khi Tần Mục tu sửa pháp môn thần kiều truyền ra ngoài, tiến vào thiên cung trở thành thần chỉ có khả năng xem như là cao thủ cấp giáo chủ mà thôi. Nhưng mà thần thông giả cảnh giới thần kiều vẫn là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu những người này bắt đầu truy sát, thì chỉ có Hắc Hổ Thần ra tay mới có khả năng bảo vệ bọn họ. Sau đó, hắn nhìn thấy được cái đạo thần kiều thứ hai, sau đó là đạo thần kiều thứ ba, đạo thần kiều thứ tư. Phía sau bọn họ, cường giả thần kiều càng lúc càng nhiều. Trên thần kiều là nguyên thần các màu đứng vững vàng, nguyên thần đứng ở các vị trí khác nhau trên cầu, đại biểu cho tu vi tiêu chuẩn cảnh giới thần kiều khác nhau. Những nguyên thần này từ phía xa nhìn về phía bọn họ, Từng ma quan không ngừng ráo xung quanh bọn họ, không kiên nể cái gì. Thoáng cái có nhiều cường giả thường kiều như vậy tới đây, hơn nữa những ma tộc còn không có xông qua. Bọn họ đang chờ đợi tồn tại cường đại hạ xuống. Tường Mục liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt lại, trong lòng lặng lẽ nói. Mạnh hơn thường kiều cũng chỉ có ma thường đã tiến vào thiên cung. Chỉ là không biết ma thường chạy tới có bước vào Nam Thiên Môn hay không. Hắn nhìn Long Kỵ Lân cùng Hắc Hổ Thần đang nằm ở trên cái rương. Sau khi Hắc Hổ Thần cùng Long Kỵ Lân có tiếng nói chung, thì trở nên lười biếng giống như Long Kỵ Lân, lúc nào cũng nằm ở trên cái rương, không biết đang cùng Long Kỵ Lân nói thầm cái gì nữa. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác không ổn. Một lần bị tới không có vượt qua thiên cung Nam Thiên Môn. Trên mặt Tang Họa hiện ra vẻ buồn rầu, khẽ nói. Giáo chủ ca ca nè, càng đi về phía trước, không bao lâu nữa, chính là tiền tuyến của ma tộc rồi, nơi đó có rất nhiều cường giả đó. Trong lòng Từng Mục thoáng chấn động, nhất thời hắn hiểu rõ những cao thủ ma tộc đang chờ đợi cái gì. Tiền tuyến có rất nhiều cường giả, lại thêm truy binh ở phía sau, kẹp chúng ta ở giữa, khiến cho chúng ta đầu đuôi khó có thể chú ý hết được. Xem ra truy binh phía sau không phải đang chờ đợi ma thường chạy tới, mà vị ma thường này đã ở trong đám người bọn họ trấn thủ, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh cái rương. Hắc Hổ Thần cùng Long Kỵ Lân đang nói thầm cái gì, nhìn thấy hắn tới thì vội vàng im lặng không nói chuyện nữa. Từng Mục nói ra suy đoán của mình một hồi, trầm giọng nói. Hắc Hổ sư huynh à, chúng ta mà tiếp tục đi sẽ càng gần tiền tuyến hơn, lại càng thêm nguy hiểm nữa. Đợi đến khi tới khoảng cách nhất định, đằng trước tất nhiên sẽ có ma thần dẫn đầu ngăn cản đường đi của chúng ta. Mà phía sau, vị ma thần này lại sẽ ngăn cản đường lui của chúng ta. Hai bên giáp công, chúng ta sẽ tan thành mây khối đó. Hắc Hổ Thần giống như con mèo lớn đứng lên, nghiêm túc nói. Kể sách hay, chỉ có điều cũng quá xem thường hổ tôn ta rồi. Ta đi theo chủ công chinh chiến Nam Bắc, từng trải qua vô số sát phạt, chém giết đẫm máu mới có được uy danh hiển hách chứ bộ. Sau đó chủ công yên lặng hóa thạch, ta cũng chìm vào giấc ngủ say. Xem ra đám tiểu ma nhãi còn đã quên mất uy phong của hổ gia ta rồi. Ngươi không cần sợ đâu, khi nào cách tiền tuyến còn ngàn dặm, gọi ta một tiếng là được rồi. Từng Mục há hốc miệng, không nói được cái gì. Hắc Hổ Thần lại nằm xuống, chợt ngẩng đầu lên nói. Ngươi còn linh dược không vậy? Linh dược ngươi cho ta, ta đã luyện đan ăn hết rồi. Cho ta thêm chút nữa đi, ăn no mới chém giết tốt được. Từng Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một ít linh dược, chế luyện một cái lọ linh đan giao cho gã rồi nói. Hổ sư huynh đừng có ăn nhiều quá đó, cẩn thận trở thành lông mập đó. Hắc Hổ Thần cười ha hả, có chút tự phụ, nói. Ngươi quá xem thường ta rồi, mấy cái linh đan này ăn dẫu ta liền tiêu hóa thôi. Không khiến cho ta thêm nửa lạng thịt đầu đâu. Ta tự có chừng mực mà. Ngươi cứ đợi mà xem uy phong của ta đi. Từng Mục dò hỏi. Hỏa mũi nè, bây giờ cách tiền tuyến còn có xa lắm không vậy? Tang Hỏa lấy ra một cái địa đồ, tìm kiếm xung quanh, lại lấy ra thước đo lường rồi nói. Nơi này là Thái Dân Sơn, cách tiền tuyến còn có 4000 dặm nữa. Từng Mục nhìn tỷ lệ đo lường, tự mình đo một chút, lắc đầu, nói. 4261 dặm. Tang Họa cười, nói. Cần chính xác như vậy làm gì chứ? Từng Mục lắc đầu, thầm nghĩ. Cũng chính bởi vì Thái Hoàng Thiên các ngươi thuộc số quá kém, cho nên các ngươi ngay cả mặt trời cũng chế tạo thành siêu dẻo như vậy, khó coi như vậy đó. Đương nhiên những cái lời này hắn không có thể nói thẳng ra được. Tang Họa bị Linh Dục Tú từ Vân Hương gọi tới, ba nữ tử không ngừng ríu rít nói chuyện. Sau khi Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang nghiên cứu giao lưu đạo pháp thần thông, Linh Chục Tú cùng Tư Vương Hương khiêm tốn thỉnh giáo pháp môn tu luyện của thiếu niên chân thần. Tang Họa biết gì cũng đều nói hết. Tang Họa lại thỉnh giáo các nàng về pháp thuật Duyên Khang. Hai nữ hài truyền thụ cho nàng thường thông Duyên Khang đã sáng lập ra gần đây, lại truyền thụ nguyên thần dẫn cho nàng nữa. Nguyên thần dẫn cần phải song tu sao? Môn công pháp này chắc hẳn là chỉ có thể để cho phu thê tu luyện rồi. Tang Họa kinh ngạc nói. Linh Chục Tú mới cười, nói. Nói bậy, chỉ cần nguyên thần có thể cộng hưởng là có thể tu luyện rồi. Duyên Khang chúng ta có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều tu luyện. Tang Họa nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới nghi ngờ, nói. Hòa thượng đạo sĩ cũng có thể tu luyện, hai người các ngươi cũng luyện sao? Linh Dục Tú nói. Đúng vậy, ta cùng luyện với Chăn Trâu. Trong lòng Tang Họa có chút mất mát và chua xót khổ sở, nhìn về phía Tư Vân Hương, nói. Hương tỷ tỷ thì sao? Tư Vương Hương cười, nói. Ta cũng luyện cùng giáo chủ. Nguyên thần của giáo chủ rất mạnh. Cùng hắn song tu, nguyên thần sẽ tiến bước rất nhanh. Tần Họa trợn tròn hai mắt, thức thanh nói. Các ngươi thế nào mà hai? Không đúng, nguyên thần song tu rõ ràng chỉ có thể có một đạo lữ thôi chứ.

bất kỳ kẻ nào cũng không được rời thuyền chém giết cả. Cũng bởi vì tướng sĩ chúng ta ở dưới cảnh giới ngang hàng, căn bản không phải là đối thủ của ma tộc. Trận chiến đấu này giằng co rất lâu, đánh tới khi mặt trời lặn, lúc này hai bên mới lên tiếng thu binh. Tang Họa khó hiểu, nói: Chúng ta rõ ràng đánh thắng trận, vì sao phải thu binh? Vì sao không thể nhân lúc quân địch thất bại chạy trốn mà đánh vào thành? Linh Dục Tú mới nói: Binh lực của chúng ta chưa đủ, nếu đánh vào thành, chỉ có thể phân tán binh lực, cho ma tộc có cơ hội đánh bại chúng ta. Quốc sư lần này vừa giành được thắng lợi, nhưng lui lại là áp dụng biện pháp xâm chiếm từng bước. Ở nơi chiến trường này không ngừng từng bước xâm nhập, chiếm sinh lực của ma tộc, cho đến khi hoàn toàn siết chặt sinh lực của ma tộc ở chỗ này. Vì vậy ma tộc chắc chắn khó có thể làm được gì ra hồn. Tần Mục nhớ tới Tiểu Phu Thánh Nhân từng nói qua, Thái Hoàng Thiên căn bản không giữ được, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác đau buồn. Tiểu Phu Thánh Nhân nói không phải là bắn tên không đích, ông ta nói không giữ được, như vậy tất nhiên là không giữ được. Phượng Nhật La khẳng định còn có mưu đồ khác nữa. Trong bóng tối của chiến trường, đột nhiên có lưng hỏa yếu ớt. Từng lối vào không gian khác thường xuất hiện, rất nhiều lưng hỏa từ thế giới kia bay tới. Đó là từng cái chiếc thuyền nhỏ từ bên trong Udo đi ra. Trên thuyền xuất hiện các lão nhân có gương mặt không rõ ràng, cầm theo đèn bão tới, đón anh linh của những người chết trận. Bất luận là nhân tộc hay là ma tộc, chỉ cần làm quỷ đều sẽ bị bọn họ dẫn đến trong Udo. Đội quân đang rút lui chỉnh tề, lại lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trước, giống như là không hề nhìn thấy những âm xoa Udo này, hình như bọn họ đã tập thành thói quen rồi. Tần Mục đứng ở trên đầu của lâu thuyền giữa không trung, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng bất giác xúc động vạn phần, không nói gì. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở phía trước lâu thuyền, âm u tĩnh mịch đi tới. Lão nhân ngồi ở đầu thuyền đứng dậy, cầm đèn bão lên nhìn Tần Mục. Tần Phượng Thanh, ngươi nhiễu loạn U Đô, thủ bá mời ngươi đi một chuyến, giảng giải về nhân quả đó. Lão già cầm theo đèn bão này nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, nhưng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười, nói: Gì vậy, Tần Phượng Thanh là ai chứ? Trưởng lão nè, ngươi nhận lầm người rồi. Đèn bão chiếu sáng vào trên mặt của hắn, lão nhân phía sau chiếc đèn bão không nói được một lời. Đột nhiên có ánh sáng màu đen lóe lên, Hắc Hổ Thần xuất hiện ở đầu thuyền, chắn ngang ở trước người của gã rồi quát: Âm xoa chỉ để ý chuyện sau khi chết thôi, từ khi nào ngay cả chuyện khi còn sống cũng quản lý vậy chứ? Gương mặt của lão nhân phía sau đèn bão mơ hồ không rõ, nói: U Đô có quy định của U Đô, U Đô không hỏi tới chuyện dương gian, nhưng mà người dương gian quấy nhiễu hoạt động của U Đô, U Đô nhất định phải quản rồi. Tần Phượng Thanh vào 15 ngày trước thả ra 48.000 quỷ hồn trong U Đô đã vi phạm luật pháp của U Đô rồi. Từ 15 ngày trước cũng đã thông báo với Tần Phượng Thanh mời hắn đi U Đô nói chuyện nhân quả rồi, chỉ là trên người của hắn có bảo vật ngăn cản âm xoa truyền lên. Duyên Khang quốc sư sải bước đi tới, trầm giọng nói: Nếu ta không cho người mang hắn đi thì sao? Lão nhân ở phía sau chiếc đèn báo bảo kia không nhanh không chậm, nói: Sẽ có rất nhiều thế giới sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Tần Mục không khỏi nhớ tới cảnh tượng bi tráng mình đã gặp phải ở Udo kia. Đô Thiên Ma Vương ở trong bóng đêm hú dài khiến người ta phải rơi lệ, nói: Quốc sư, Hổ sư huynh à, các ngươi không cần nhiều lời đâu, để ta đi theo hắn thử xem. Duyên Khang quốc sư nhíu mày nhìn chiến trường. Trong chiến trường có rất nhiều lưng hỏa, những lưng hỏa kia là âm xoa cầm theo đèn bão, từng chiếc thuyền dẫn theo vong linh chết trận đi về phía Udo. Nếu không cho lão nhân âm xoa này dẫn Tần Mục đi, sẽ lại làm ầm ĩ lên, nhiều âm xoa như vậy chỉ sợ có thể đánh tới, khiến Thái Hoàng Thiên thành đất trống. Quốc sư nhìn về phía Tần Mục trầm ngâm không quyết. Tần Mục cười, nói: Ta đã từng đi Udo 2 lần rồi. Lần đầu tiên là bị Đô Thiên Ma Dương hại, hồn phách rơi vào Udo. Lúc đó là ta cứu ngươi lên, đưa ngươi trở lại dương gian đó. Lão nhân phía sau chiếc đèn bão nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, nhìn về phía lão nhân phía sau chiếc đèn báo bảo, nhưng vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của ông ta. Lần thứ hai ta với đám người Đại Tung, Lông Mập và Bạch Bức huynh đệ cùng nhau rơi vào Udo, cũng còn sống. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, từ trên lâu thuyền đi ra, đi tới trên thuyền nhỏ. Hắn nhìn về phía mọi người phất tay, ung hòa, cười nói: Udo không nguy hiểm như các ngươi tưởng tượng đâu. Lần này ta đi là nói về chuyện nhân quả của 48.000 vong linh. Nói xong ta sẽ trở về thôi. Long Kỳ Lân mở miệng muốn nói, nhưng mà suy nghĩ một lát nuốt trở lại, thầm nghĩ: Giáo chủ hộ độ, Udo có chỗ nào mà không nguy hiểm chứ? khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái kỳ lạ, còn có trấn tinh quân ma đầu đáng sợ lấy mạng kia nữa. Chỉ có điều địa vị của ta bây giờ tràn ngập nguy cơ, bị so sánh với hổ ca vẫn không nên nói gì, bằng không giáo chủ nhân cơ hội phát hỏa, sau này sẽ không có tin tức về linh đan nữa. Hắc hổ thần tiến lên trước một bước, đang muốn nói chuyện, Duyên Khang quốc sư đã giơ tay lên ngăn lại, lắc đầu nói: giáo chủ có muốn lưu lại thân thể hay không vậy? Trong lòng Từng Mục thoáng động, nhất thời hiểu rõ ý tứ của ông ta. Quốc sư dự định lưu lại thân thể của hắn, nếu như Từng Mục mà không có cách nào trở về thì sẽ sử dụng khiên hùng dẫn tới làm phép, cứng rắn đoạt lại hồn phách của hắn. Quốc sư đừng lo. Từng Mục tháo ấu lông trên lỗ tai xuống, vẫy vẫy tay, cười, nói: mang theo thân thể tương đối an toàn hơn. Tiểu lông này, chờ sau khi ta từ U Đô trở về sẽ mượn lại lần nữa nha. Duyên Khang quốc sư hơi ngẩn ra, không hiểu được ý của hắn. Chiếc thuyền nhỏ này ung dung chạy đi, biến mất trong bóng đêm. Ấu lông lại bay trở về trên thuyền, chạy đến chỗ của Tần Ngọc, quấn ở trên thân thể của gã. Giáo chủ tại sao không để lại thân thể vậy? Duyên Khang quốc sư không giải thích được, khẽ nói: mấy vị thần chỉ đồng thời thi triển ra môn pháp thuật khiên hùng dẫn này, chắc hẳn có thể triệu hồi hùng phách của hắn từ U Đô trở về mà. Tần Mục đứng ở trên thuyền nhỏ nhìn xung quanh, nhưng mà chỉ thấy từng chiếc thuyền thu hoạch u hùng xuất hiện trong bóng đêm, đang không ngừng chạy về phía sâu bên trong U Đô. Ngọn đèn ở trên những chiếc thuyền này rất u ám, từ phía xa nhìn lại giống như là chiếc đèn lồng di chuyển trong màn đêm. Diêm Vương đã từng nói với hắn, nếu có cơ hội nhất định phải đi tới U Đô một lần. Lần này hắn từ chối đề nghị của quốc sư cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Mặc dù Diêm Vương nói không tỉ mỉ, nhưng mà Tần Mục vẫn nhạy bén nhận thấy được chuyện mình sinh ra ở U Đô khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lần này thủ bá truyền gọi hắn cũng là một lần cơ hội khó có được, nói không chừng hắn sẽ thăm dò được rõ ràng bí mật thân thế của hắn. Chiếc thuyền nhỏ này phiêu đãng, tốc độ rất nhanh, nhưng mở trong thuyền lại không cảm giác được thuyền đang tiến về phía trước, chỉ có thể nhìn đến thế giới u ám không rõ xung quanh đang lần lượt đi xa. Trong lòng Tần Mục chấn động, hắn là từ Thái Hoàng Thiên lên thuyền, quay đầu lại có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên đang dần rời xa. Nhưng mà ngoại trừ Thái Hoàng Thiên ra thì hắn vẫn nhìn thấy được rất nhiều thế giới khác nữa. Từng thế giới mỹ lệ muôn màu, từng chiếc thuyền nhỏ treo đèn bão từ trong những thế giới đó đi ra, nối liền không dứt. Từ phía xa nhìn lại, bầu trời của những thế giới đó tối tăm, ngọn đèn dầu u ám khiến cho hắn dâng lên từng suy nghĩ xa xôi, không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng của những thế giới đó. Có những chuyện gì mạnh mẽ hoặc là phiền muộn u oán, có thiên hạ gì hào khí hoặc đa tình. Thật ra đây đã là lần thứ tư người tới U Đô rồi. Ở đầu thuyền, vị lão nhân âm xoa kia treo đèn bão ở đầu thuyền, xoay người lại đối diện với Tần Mục, không nhanh không chậm mà nói: người sinh ra ở U Đô, bởi vậy lần này là lần thứ tư rồi. Tần Mục trở nên hăng hái, dò hỏi: tiền bối, ta không có ký ức về chuyện khi sinh ra, xin hỏi tiền bối có thể nói rõ chút được không vậy? Thời điểm ngươi sinh ra đã gây ra động tĩnh rất lớn, chấn động U Đô các giới, cuối cùng rất nhiều ba chủ nhất trí quyết định cho ngươi lưu vong. Tần Mục quan sát cẩn thận gương mặt của cái lão nhân này, nhưng mà vẫn không cách nào nhìn thấy rõ hình dáng của ông ta cả. Lão nhân âm xoa chậm rãi nói: vì vậy ngươi đã bị lưu đày, phía sau có chuyện gì xảy ra thì ta không biết nữa. Tần Mục ngẩn người một lát, bật cười nói: lúc ta mới sinh ra nhất định chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ thôi, làm sao có thể gây ra động tĩnh quá lớn được chứ. Hơn nữa những bá chủ U Đô các ngươi lưu vong một đứa trẻ sơ sinh vậy, không phải là quá mức không phúc hậu hả? Đây là quá phúc hậu rồi. Lão nhân âm xoa này không nhanh không chậm mà nói: trong mắt của ta, ngươi làm ra những chuyện kia, chúng ta chỉ lưu vong ngươi đã là rất phúc hậu rồi. Sau khi những ba chủ đó lưu vong ngươi rồi thì bọn họ cảm thấy rất hài lòng, đã ăn mừng rất nhiều ngày kìa. Ta rốt cuộc làm ra những cái chuyện gì vậy? Tần Mục càng thêm khó hiểu. Một đứa trẻ sơ sinh thôi, có thể làm ra được chuyện gì được chứ? Lão nhân âm xoa không đáp, chiếc thuyền nhỏ đi vào thế giới, ở trong bóng đêm tiến về phía trước. Sau một lúc lâu, bọn họ tiến vào thế giới nhỏ trong thế giới này. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy được nhật nguyệt và ngũ diệu cùng với sao khắp bầu trời, hoa lệ khác thường, tản ra ánh sáng năm màu. Trên bầu trời còn có một đạo thần kiều, trên thần kiều có hình thái nguyên thần của một vị thần chỉ đứng sừng sững ở nơi đó. Đây là một vị cường giả thần kiều thần tàng. từng mục kinh ngạc. Chúng ta là đang tiến vào trong thần tạng của một vị cường giả. Lão nhân âm xoa này lấy ra một quyển sách, lật ra nhìn mấy lần, tìm được một cái tên, mở miệng nói. Hàng chân, thọ nguyên của ngươi đã đến rồi, 3 ngày sau ta tới đón ngươi, xử lý tốt chuyện hậu sự đi. Nguyên thần ở trên cây cụ kia nhìn xuống phía dưới, ánh mắt buồn bã, nói. Ta đã biết rồi, cảm ơn âm xoa khoan dung cho ta 3 ngày. Lão nhân âm xoa gật đầu, chiếc thuyền nhỏ rời khỏi thế giới nhỏ này, lại tiến vào U Đô, tiếp tục đi về phía trước. Người đời chỉ khi sắp xuất thế sẽ cùng thủ ba định ra khế ước. Thọ nguyên vừa đến, hùng sẽ trở về lại U Đô. Thông báo người đi U Đô nói chuyện nhân quả, âm xoa cũng dự định tiến vào sinh tử thần tàng của ngươi, truyền lệnh thủ ba với ngươi rồi. Tiếc rằng bị bảo vật trên người của ngươi ngăn cản, cho nên ta không thể không tự mình tiến vào dương gian tìm ngươi. Thời gian càng lâu đối với ngươi lại càng bất lợi. Trong lòng Tần Mục khó hiểu, cười, nói. Ta còn là cảnh giới lục hợp thôi, sinh tử thần tàng chưa mở ra nữa. Âm xoa làm sao có thể tiến vào sinh tử thần tàng của ta? Đối với các ngươi là đông, nhưng mà đối với U Đô âm xoa mà nói tất cả đều mở. Chúng ta tiến vào sinh tử thần tàng của các ngươi đưa tin, đối với ngươi chính là bao mộng đó. Lão nhân âm xoa nói. Chỉ là bảo vật trên người ngươi ngăn cản, khiến cho chúng ta không cách nào tiến vào trong giấc mộng của ngươi. Tần Mục lấy ra cái ngọc bội, nói. Ngươi nói bảo vật là cái khối ngọc bội này phải không vậy? Khối ngọc bội này rốt cuộc lai lịch ra làm sao vậy? Bên trong ngọc bội che giấu nguyền rủa gì? Lão nhân âm xoa này vội vàng nói. Mang vào đi, không nên lấy xuống. Tần Mục đành phải lấy về. Qua thời gian không lâu, lão nhân âm xoa đột nhiên cảnh giác. Ông ta cầm lấy một cái mảnh giấy vàng dán ở trên mặt của Tần Mục, đứng lên tháo ngọn đèn bảo ở đầu thuyền xuống, chiếu về phía bóng tối xung quanh, trầm giọng nói. Vị đạo hữu này ở nắp gần đây làm gì vậy? Tần Mục chọc thủng 2 cái lỗ trên mặt giấy vàng, lộ ra con mắt nhìn khắp nơi. Xung quanh là một mảnh u ám, không nhìn thấy rõ được trong bóng tối có thứ gì. Đột nhiên đèn bảo chiếu sáng vào trên một cái thân thể cực lớn trắng mịn, thân thể này nhanh chóng di chuyển. Mảnh vẫy chiếc ra các loại ánh sáng, rất nhanh đã biến mất. Lão nhân âm xoa trầm ngâm một chút, cười lạnh, nói. Hắn là người mà thủ ba muốn gặp, các ngươi cho dù có ý kiến gì cũng không được làm loạn, bằng không các ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Xung quanh chiếc thuyền nhỏ truyền đến từng tiếng cười khẽ, từng con ma nhãn quỷ dị sáng lên ở xung quanh chiếc thuyền nhỏ. Những con mắt đó khổng lồ, hoàn toàn bao vây xung quanh chiếc thuyền nhỏ. Thổ bá muốn gặp hắn thì chúng ta sẽ không ngăn cản, dù sao chúng ta cũng sinh hoạt ở U Đô mà, kiếm ăn ở dưới danh nghĩa của thổ bá thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có chủ tử, cũng nhận được mệnh lệnh phải tìm được hắn đó. Mỗi một âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến, tiếng cười rất quỷ dị, giống như là sâu mềm bò vào trong thân thể, vừa gặm cắn xương của người vừa nói chuyện. Thiên tài quân, ngươi là thiên phụ đô quan, phủ quân của U Đô, chúng ta nên kính ngươi 3 phần. Chỉ có điều ngươi che khuất mặt của hắn như vậy, không cho chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khiến cho chúng ta không biết thân phận của hắn. Chúng ta trở lại làm sao báo cáo kết quả công tác được đây? Người bốc hoàng phù ra, chúng ta sẽ mặc cho ngươi dẫn theo hắn trời đi. Lão nhân âm xoa này cười lạnh một tiếng, đột nhiên những ánh mắt đó chợt khép kín rồi biến mất. Chỉ thấy từng chiếc thuyền nhỏ đi tới, đầu mỗi chiếc thuyền có một lão nhân cầm theo đèn bảo, từng ngọn đèn chiếu xuống mọi nơi. Trong bóng tối, rất nhiều thân thể trắng mịn ở dưới ngọn đèn chiếu xuống, nhanh chóng đi xa. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, chỉ thấy những thuyền nhỏ kia di chuyển về phía bọn họ, va chạm vào thuyền của bọn họ. Thuyền cùng thuyền sát nhập, trùng điệp, biến thành một chiếc thuyền lớn, mà lão nhân âm xoa trên thuyền không ngờ cũng trùng điệp vào lão nhân âm xoa, sát nhập vào. Trong chớp mắt chính là 60-70 chiếc thuyền và lão nhân âm xoa cùng chồng chất lên nhau, biến thành một người. Lão nhân âm xoa này nói, hiện tại không cần sợ bọn chúng nữa. Tần Mục vội vàng nói, vừa rồi ngăn cản chúng ta là ai vậy? Thần ma thiên đình đóng quân ở U Đô này. Lão nhân âm xoa này lắc đầu nói, một đám người chim cưu ở tổ chim thước. Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, thuyền nhỏ lại chạy về phía trước. Cuối cùng Tần Mục lại một lần nữa nhìn thấy được thủ bá. Đương nhiên không thể nào là thủ bá hình thái hoàn chỉnh, mà là thủ bá sừng chín khúc. Từng lớp lớp thế giới hợp thành thủ bá sừng chín khúc, Khoảng cách càng gần, hai cái sườn này lại có vẻ càng lớn. Trên hai cái sườn có những lục địa cực kỳ khổng lồ, vô số núi lửa phun trào, nối liền từng đại lục. Khi chiếc thuyền đi ngang qua đại lục núi lửa, Từng Mục nhìn thấy được vô số du hồn chật vật đi ở trong thế giới nham thạch nóng chảy. Thuyền nhỏ ung dung không biết qua bao lâu, qua vô số đoạn sừng của thủ bá, đi tới một mảnh đại lục. Ở đây không có thế giới địa ngục, kinh tâm động phách giống như vừa rồi, chỉ còn có một mảnh cung điện nguy nga. Thuyền nhỏ hạ xuống dừng trước một cái mảnh cung điện. Trên cung điện viết ngôn ngữ Udo, Từng Mục nhìn lại, nhất thời biết hàm nghĩa của những ngôn ngữ Udo này. Thiên Tỳ Nhân Thánh Dương Phủ. Lão Nhân Âm Xoa tiến vào trong điện, nói: "Nơi này là phủ đệ của ta, thân thể người quá nhỏ, thổ ba không cách nào trực tiếp gặp ngươi được. Một lát nữa thổ ba sẽ phân thân đến đây đặt ra câu hỏi đó." Từng Mục đành phải chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn kiểm tra cái bức tranh vẽ trên tường bên trong Thiên Tỳ Nhân Thánh Vương Phủ. Phía trên vẽ một ít truyền thuyết thần thoại. Đột nhiên trung tâm đại điện phía sau hắn có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, mặt đất biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Nham thạch nóng chảy xoay tròn, đôi sừng nhọn vặn vẹo xoay tròn rồi dâng lên, hóa thành một vị thổ bá cao lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rồi lão Nhân Âm Xoa này cúi người lấy ra sách, nói: "Thân Phượng Thanh được đưa tới rồi, các loại chuyện ác hắn làm đều ghi lại trong hồ sơ, mời thổ bá xem qua." Từng Mục vội vàng tiến lên trước, chỉ thấy quyển sách kia dày đến mức đáng sợ. Hắn vội vàng nói: "Chuyện trong sách này không phải là do ta làm đâu, ta chưa 18 nữa, làm sao có thể làm ra nhiều chuyện xấu như vậy được." Vị thủ bá dung nham nhận quyển sách, mở ra kiểm tra một hồi, thần quang trong hai mắt phóng ra, nói: "Chuyện ở nơi này dĩ nhiên không phải là do ngươi ở dương gian làm ra, mà chuyện tốt của ngươi ở Udo, ngọc bội ta luyện cho ngươi còn không vậy? Gần đây ta cảm giác được phong ấn của ngọc bội có chút buông lỏng." Từng Mục trợn tròn hai mắt lộ ra vẻ khó tin, trong lòng hắn chấn động không hiểu nổi. Ngọc bội của hắn không ngờ lại là do thủ bá luyện chế thành. Hết tập 116 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.